One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 669, hủy diệt vệ tinh. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trên không nhanh chóng phi hành mà đi. Bất quá là chớp mắt công phu, Hakuen đã đi theo đột phá tầng khí quyển, cuối cùng tiến hành vào đến vũ trụ trong vũ trụ. Đây không phải Hakuen lần thứ nhất tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong. Trên thực tế mỗi cái thế giới đều tồn tại dạng này giao diện. Nói thí dụ như hắn sở đãi lấy bên trên cái thế giới siêu thần học viện thế giới. Với lại những tinh cầu này cấu tạo khác biệt cũng không tính đại. Khi tiến vào đến vũ trụ về sau, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy vô số ngôi sao không ngừng lấp lóe. Nhìn từ xa liên tiếp liên miên như là ngân hà. Đương nhiên, lúc này Hakuen lực chú ý lại không ở nơi này. Hô hô, tại sông ra vũ trụ về sau, Hakuen thình lình quấn lấy địa cầu nhanh chóng phi hành. Cuối cùng, hắn tại cách đó không xa phát hiện hắn lần này tới trong vũ trụ muốn tìm sự vật vệ tinh. Đúng vậy, trước đó mặc kệ là SHIELD cũng tốt. Nước Mỹ quân đội cao tầng cũng tốt. Bọn hắn có thể trong thời gian thật ngắn nhanh chóng phát hiện tung tích của mình. Cũng tất cả đều là nhờ vào những vệ tinh này. Không chút nào khoa trương mà nói, những vệ tinh này liền là bọn hắn dùng để nhìn trộm Hakuen, con mắt. Bởi vì bình thường thủ đoạn thật sự chính là không đạt được dạng này phương diện đều. Mà bây giờ, Hakuen liền muốn phế bỏ những vệ tinh này. Đây chính là hắn cho SHIELD bọn đặc công lễ gặp mặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, Hakuen đã trùng kích đến nó bên trong một viên cấp bậc cao nhất phản vệ tinh trinh sát trước mặt. Những này phản vệ tinh trinh sát thậm chí đều tăng thêm một loại có thể cho toàn thân hơi mờ hóa chất liệu, bởi vậy nếu như không nhìn kỹ tới còn là rất khó phát hiện tiết tấu. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, lại không phải như thế. Lấy Hakuen cường đại mà bén nhạy thần thức, muốn phát hiện những này phản vệ tinh trinh sát đơn giản dễ như trở bàn tay. Hakuen bỗng nhiên phát lực, lập tức một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt viên này phản điều tra vệ tinh hung hăng oanh kích. Tới, ầm ầm, theo Hakuen một quyền này ầm vang trúng đích. Phản điều tra vệ tinh trực tiếp vỡ ra, đồng thời ở trong không gian phát ra tiếng nổ thật to. Ánh lửa hừng hực, phản vệ tinh trinh sát, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Hakuen phá hủy rơi mất một viên. Giá trị mấy trăm triệu đô la công nghệ cao sản phẩm liền như vậy cho một mồi lửa. Xoẹt, viên này phản điều tra vệ tinh bên trên một khối màn hình thình lình bị chỉ xuất nhìn đến vừa có. Dừng, cục trưởng, đây là thế nào? Hawkeye mở to hai mắt nhìn sông Nick Fury hỏi. Chẳng lẽ hắn tại chặt đứt tín hiệu của chúng ta nguyên? Không, không phải như thế. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Black Widow bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng cả người lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể đều cứng ngắc lại. Hắn, ra hỏa kia. Trực tiếp hủy đi một cái vệ tinh. Nick Fury nuốt nước miếng một cái. Cả người kém chút đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Đây chính là hắn nói muốn đưa cho chúng ta lễ gặp mặt. Nick Fury hoảng sợ nói ra. Vị này kiến thức rộng rãi. Cho tới nay đều tại cùng những siêu cấp anh hùng liên hệ SHIELD cục trường. Thật không chịu nổi. Hakuen thật là phá vỡ hắn hết thảy nhận biết. Cho tới hôm nay, Nick Fury đều cảm thấy đây là một trận chân thực mộng cảnh. Xoẹt, xoẹt, trên phi cơ trực thăng màn hình một khối tiếp lấy một khối màn hình tín hiệu gián đoạn. Đồng thời lộ ra từng mảnh nhỏ bông tuyết. Bất quá là thời gian ngắn ngủi, bọn hắn nước Mỹ cấp bậc cao nhất phản vệ tinh trinh sát. Cứ như vậy bị Hakuen phá hủy. Những này cộng lại giá trị thế nhưng là đạt đến mười mấy ước đô la a. Với lại chủ yếu nhất là, từ Hakuen rời đi đến vệ tinh bị phá hủy mới đi qua bao lâu? Một người đến cùng là phải có bao nhiêu tốc độ nhanh? Mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xông ra địa cầu đến vũ trụ? Đồng thời phá hủy vệ tinh? Cái này căn bản cũng không phải là một người có thể làm được. Quái vật, hắn tuyệt đối là cái quái vật. Giờ phút này Nick Fury nội tâm rốt cuộc phun trào không ra chút nào ý nghĩ. Hắn rất tuyệt vọng, tại Hakuen trước mặt, hắn thậm chí cảm giác mình cùng côn trùng hèn mọn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Cùng lúc đó, nước Mỹ New York, cấp bậc cao nhất quân sự trong hệ thống tâm, xoẹt, xoẹt. Bọn hắn màn hình một mảnh đi theo một mảnh xuất hiện lít nha lít nhít bông tuyết. Tất cả đối ngoại tiếp nhận tín hiệu nguyên đều bị cắt đứt. Phác, cái quỷ gì? Là có hacker xâm lấn. Nhanh đi tra cho ta. Lập tức tra. Phương cao tầng vốn đang tải thông qua vệ tinh bắt Hakuen vị trí. Cái nút phát hiện tín hiệu không có. Hơn nữa còn là mảng lớn xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn tự nhiên có chút kinh sợ. Báo cáo thượng tướng, lúc này một tên phụ trách tin tức dò hỏi công tác trung tá phi thường kinh hoàng đi tới những cao. Tầng này trước mặt, tất cả phản điều tra vệ tinh đều mất liên lạc. Hư hư thực thực đã bị phá hủy. Cái gì? Bị phá hủy? Phác, đây là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Điều đó không có khả năng. Quân đội các cao tầng vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, tất cả 670 phản vệ tinh trinh sát đều bị phá hủy. Cái này căn bản không khả năng, nhưng là rất nhanh, khi bọn hắn thấy được phản điều tra vệ tinh bên trên thua trả lại cái cuối cùng hình tượng thời. Điểm, tất cả quân đội cao tầng đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Toàn thân lộ ra vô cùng âm lãnh, chỉ thấy một bóng người không ngừng ở trong không gian xuyên qua, mà theo cả người hắn không ngừng nhanh chóng khóa xuyên qua. Nhanh chóng công kích, phản vệ tinh trinh sát đều đi theo nhanh chóng tại lực lượng của hắn phun trào phía dưới bị hủy. Diệt, mà hắn, chính là Hakuen, hắn là làm sao làm được? Thật sự là một cái quái vật. Chúng ta vẫn luôn tại cùng một cái quái vật đối chọi gay gắt a. Lực lượng của hắn, đến cùng đến cái gì phương diện? Quân đội cao tầng cái này thật bị Hakuen gây kinh hãi. Nội tâm của bọn hắn, đều đi theo tư sinh ra một chút sợ hãi. Cùng lúc đó, trong vũ trụ Hakuen chính lạnh lùng thu hồi động tác. Tại vừa rồi hủy diệt một viên cuối cùng phản điều tra vệ tinh thời điểm. Hắn cố ý thả chậm động tác chính là muốn để nước Mỹ những cái kia tự cho là đúng chính khách cùng. Quân mới biết, mình sự tình muốn làm. Bất luận cái gì người cũng vô pháp ngăn cản. Bất luận cái gì người cũng không thể ngăn cản. Âm âm, lúc này, Hakuen cả người không khỏi tại từng đoàn còn không có hoàn toàn tiêu tán trong ngọn lửa. Nhanh chóng hướng phía dưới chân địa cầu bay ngược mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.